Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 105, trước kia ta không được chọn. 7 càng cầu đặt mua. Bắt không được người. Một cái tiểu thâu. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lâm Linh cũng không được. Hàn đại nhân cũng bắt không được. Cái này sao có thể? Người kia lập tức nói. Đừng nói là đám đội trưởng. Liền là phó đội trưởng nhóm đều có năng lực bắt hắn lại. Chỉ là Hàn đại nhân nói. Trộm đồ cũng là một loại bản sự. Chỉ cần đừng vượt tuyến. Có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nha, nhân tài đặc thù lại vào nghề. Trách không được có thể còn sống sót. Phương Nguyệt vốn đang kỳ quái. Như thế đoàn kết cổ Nguyệt thôn. Làm sao có thể còn sống được một cái tiểu thâu. Đã sớm hẳn là bị người bắt lại đánh chết mới đúng. Người bên kia mặc dù bị thả, nhưng những người khác nhìn về phía Đường Thố lão bài cốt ánh mắt. Gọi là một cái chán ghét. Đường Thố lão bài cốt lại là ôm quyền, lại là cười làm lành. Bị xám xịt đuổi ra khỏi chợ người mới. Bất quá người chơi bên kia, lại có rất nhiều người đối Đường Thố lão bài cốt ước ao ghen tị. Dựa theo bọn hắn lý giải, Đường Thố lão bài cốt kia là tìm được chỗ dựa, tìm được sư phó. Chuyển chức đạo tặc, song đao chỉ thủ di chuyển lên A. Cái này có thể so sánh bọn hắn những này chờ sắp xếp việc làm thanh niên mạnh hơn nhiều. Về phần thanh danh kém, thôn dân không chào đón. Đây coi là cái giám. Ai quan tâm? Không, thật là có người quan tâm. Đường Thố lão bài cốt liền cực kỳ quan tâm. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở nội dung. Quả thực khóc không ra nước mắt. Hệ thống nhắc nhở. Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội tiểu đội lĩnh đội, Trường Tam Thiết, đối ngươi hảo cảm độ -1. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội chính thức đội viên, Vấn Thiên Đồ, đối ngươi hảo cảm độ -1. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội chính thức đội viên, Giản Âm Thuần, đối ngươi hảo cảm độ -1. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội chính thức đội viên, Long Thiên Minh, đối ngươi hảo cảm độ -1. Như những này hệ thống nhắc nhở, chỉ là nhảy một lần, kia còn chưa tính, vấn đề là tại Đường Thố lão bài cốt cái này, hắn là nhìn thấy những này nhắc nhở là tái diễn nhảy. Độ thiện cảm điên cuồng hạ xuống, phảng phất mấy cái kia thủ vệ liếc hắn một cái, độ thiện cảm liền có thể -1, lại nhìn một chút, tiếp tục -1, cái này độ thiện cảm quả thực kkk bạo hang. Không trực tiếp động thủ với hắn đều coi là tốt. Trách không được tên ăn mày kia lão đầu nhất định phải lão tử giữ bí mật quan hệ thầy trò. Tình cảm hố ở chỗ này đây. Các loại Đường Thố lão bài cốt cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua sự tình. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn phát hiện, Phương Nguyệt cái này NPC đối với hắn độ thiện cảm thế mà không giảm bớt. Bất quá kỳ quái a. Con hàng này vì cái gì nhìn ta thuận mắt a? Lão khất cái không phải nói trong thôn liền không ai thích hắn sao? Chỉ cần biết mình là hắn đồ đệ, tuyệt đối sẽ gặp tất cả mọi người xa lánh. Hẳn là, hắn cũng là người trong đồng đạo. Đường Thố lão bài cốt hồi tưởng lại Phương Nguyệt trước đó nhạy cảm hai mắt. Lập tức liền nhìn rõ đến mình trèo tường linh động thân ảnh. Lập tức cảm thấy càng xem càng cảm thấy Phương Nguyệt là người một nhà. Đều có trộm đạo linh hồn cộng minh. Hừ, Ngụy quân tử, giả bộ người sờ vuốt cẩu dạng, một cái độ thiện cảm liền bán ngươi. Đường Thố lão bài cốt đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy hệ thống nhắc nhở đột nhiên lại lần nữa nhảy ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, người chơi bị Cổ Nguyệt thôn đa số thôn dân chỗ chán ghét. Cổ Nguyệt thôn, ác cảm cộng 5, Đường Thố lão bài cốt, không phải đâu. Cổ Nguyệt thôn đều muốn bài xích ta rồi. Đừng đem ta đuổi ra ngoài thôn. Nghe nói ngoài thôn là không đường sống. Nghĩ đến cái này, Đường Thố lão bài cốt vội vàng tăng tốc rời đi tốc độ. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Quả nhiên vừa thoát ly ánh mắt, kia cái gì giảm độ thiện cảm nhắc nhở. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dung nhập bóng đêm, Đường Thố lão bài cốt suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Lão khất cái nói sau khi trời sáng lại đi tìm hắn. Tuổi thọ cái gì cũng sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ an bài thỏa đáng. Không cần lo lắng. Nhưng trước hừng đông sáng đâu? Đi đâu đây? Tăng lên thuộc tính. Làm điểm trang bị cái gì đâu? Đi tới. Đường Thố lão bài cốt phát hiện chẳng biết lúc nào. Hắn đã rời đi chợ người mới rất khoảng cách xa. Chung quanh đen xì. Nhưng tầm nhìn rất gần. Chỉ có thể bằng vào miễn cưỡng ánh trăng biết đường. Không có cách. Hắn nhưng không có thủ vệ đội nhân hồn bó đuốc cung cấp sáng ngời độ. Mà đúng lúc này. Đường Thố lão bài cốt phát hiện. Phía trước giống như. Có một bóng người. Còn giống như ôm thứ gì. Quỷ dị. Đường Thố lão bài cốt trong lòng giật mình. Cẩn thận đi xem. Chỉ thấy bóng người kia ôm đồ vật. Tựa như là. Nhuốm máu ra người. Tê Đường Thố lão bài cốt con ngươi co rụt lại. Dọa đến toàn thân cứng đờ. Không chờ hắn quay người chạy trốn. Bóng người kia liền xông lại. Từ xa tới gần. Cơ hồ một cái nháy mắt liền. Giờ khắc này Đường Thố lão bài cốt nhận rõ người kia bộ dáng. Chờ một chút. Đừng giết. Chấm ngoặc kép. Trước mắt ánh mắt tối sầm. Hắn bị ép thối lui ra khỏi trò chơi. Ta. Chết rồi. Chợ người mới. Phương Nguyệt xem như phát hiện. Những này người chơi rối bời ở đâu nói mỏ nhạt. Căn bản không nửa điểm cảm giác nguy cơ. Đoán chừng còn tưởng rằng đây là lấy lúc trước cái loại này trò chơi. Chờ lấy nhà thiết kế dẫn đạo. Gào khóc đòi ăn liền xong việc. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Cảm giác nhóm này người chỉ sợ hơn phân nửa số đều rất khó sống đến trời tối ngày mai. Quanh hắn xem một hồi chợ người mới về sau. Lập tức đã cảm thấy không có ý nghĩa. Ngược lại là cảnh nham đối loại cảnh tượng này tràn đầy phấn khởi. Quay chụp không ngừng. Còn nói muốn ra video. Làm tiết mục. Phương Nguyệt quay người muốn đi. Chuẩn bị tuần tra nhìn xuống có thể hay không gặp được quỷ dị. Không được liền đi tìm Nghiêu Nghiêu đi. Bất quá ngay tại hắn lúc sắp đi. Trong đám người có một người lùn lông tóc rậm rạp. Dáng dấp cùng con khỉ giống như gia hòa. Sờ lấy túi bu lại. Huynh đệ, rút căn hoa tử, chấm ngoặc kép, cái gì? Phương Nguyệt một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái này có còn có hoa tử? A, không phải, rút hoa tử rút quen thuộc. Cái kia, huynh đệ, nghe nói ngươi là thủ vệ đội. Có thể lộ ra hạ như thế nào mới có thể về chỗ sao? Ta nghĩ trà trộn vào đi làm điểm tuổi thọ. Học một chút võ, căng thuộc tính, tự nghĩ biện pháp. Đừng a, đại ca, người giúp ta muốn đem nhập thủ vệ đội. Ta cho ngươi biết vừa rồi gây ngươi ra hỏa hiện tại ở nơi nào. Vừa rồi gây ta ra hỏa. Đúng, cái kia lão kẻ cắp chuyên nghiệp đồ đệ. Đường Thố lão bài cốt. Hắn là ta bạn cùng phòng. Ta bán vị trí hắn. Người đừng nói là ta nói là được. Chúng ta làm giao dịch. Lẫn nhau thành tựu nha. Thủ vệ đội bắt tiểu thâu hẳn là có ban thưởng a, siêu hầu tử cười hắc hắc nói. Dựa theo bình thường làng tình huống, bắt tiểu thâu hẳn là có ban thưởng. Bất quá cổ nguyệt thôn cái này, đoán chừng là không kịch. Hàn đại nhân đều như thế phóng túng. Hắn bắt cái gì bắt? Khoát khoát tay, Phương Nguyệt không để ý tới hắn muốn đi. Đại ca, mua bán không xả thân nghĩa tại, phải không giao cái hảo hữu? Ngươi lại suy nghĩ một chút ra cái giá cũng được a. Hảo hữu xin đưa qua. Phương Nguyệt nhìn hắn như thế chấp nhất. Tiện tay thông qua được. Thủy Trung Chi Thủy. Cái này tên là gì? So với ta ID còn thổ. Rời đi chợ người mới. Phương Nguyệt lắc lư một vòng. Không có gặp được quỷ dị. Thất vọng đi tới Hàn Phủ. Nghiêu Nghiêu. Có hay không tại? Ta tới thăm ngươi. Phương Nguyệt cho Nghiêu Nghiêu phát tin tức quá khứ. Nghiêu Nghiêu không phản ứng. Đến, khẳng định là offline. Con hàng này dưỡng thương cũng offline. Có lầm hay không? Nhìn Hàn Phủ người cơ bản đều đang ngủ nghỉ ngơi. Chỉ có hạ nhân có tại gác đêm. Phương Nguyệt cũng không có ý tốt đi vào. Lướt qua Hàn Phủ, Phương Nguyệt về tới thủ vệ chỗ. Chân trước vừa rảo bước tiến lên thủ vệ chỗ sân nhỏ. Chân sau liền thấy trong viện. Nằm trên mặt đất giống như là nhanh tắt thở Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Đột nhiên một cái giật mình. Bỗng nhiên bò lên. Dùng cả tay chân hướng Phương Nguyệt bên này điên cuồng bò tới. Dạ ca cứu ta. Ô ô ô. Ta ăn còn không được sao? Trước kia ta không được chọn. Hiện tại ta muốn ăn đồ vật chướng thuộc tính. Để cho ta ăn cái gì đi. Ta lại cũng không luyện võ. À cái này. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.